Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1236, đến tột cùng ai thất đức 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Gia Nghê co quắp một chút, nhìn Sơ Từ che mặt hàn băng bình thường. Không biết cái này bệnh tâm thần có phải hay không muốn cùng tự mình tính chương mục. Dù sao vừa mới đánh Trang Tử Đống, Tôn Gia Nghê không nghĩ tới đi. Tội nghiệp nhìn Thường Thiên Minh. Thường Thiên Minh cảm thấy, có ái tài có hận. Nàng nếu là đặc biệt nhằm vào Tôn Gia Nghê, như vậy nói rõ trong lòng đối với chính mình vẫn là tình cũ khó quên. Nữ nhân ở phương diện này chính là tương đối xuẩn, đều là đem cảm tình áp đảo lý trí. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ vô cùng Sơ Từ đối với cha mẹ cảm tình. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ được như vậy vứt xuống cha mẹ. Tuổi còn trẻ cứ như vậy chết đi. Hiện tại Sơ Từ biểu hiện được như thế lạnh nhạt, nhất định là bởi vì nàng có biện pháp chạy đi. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Thường Thiên Minh hai đầu mày rậm lại có chút nhíu lại. Một bộ trầm thống mà yêu thương dáng vẻ đối với Lâm Tịch nói. Sơ Từ, ta biết có một số việc là ta làm không đúng, nhưng ta thật không biết cho ngươi đi cái nào chỗ sẽ như vậy nguy hiểm. Ta thật không biết. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Lâm Tịch con mắt, thái độ thành khẩn lại cực kỳ áy náy cùng Lâm Tịch một giọng nói thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ha ha, cho nên Tôn Gia Nghê chính là ngươi cảm thấy thật xin lỗi người ủy thác mới làm ra. Quả nhiên nam nhân đều là đại móng heo, cùng cái nào đó họ Nguyên đại thi nhân sao mà giống nhau. Duy sắp hết đêm này nở mắt, báo đáp bình sinh chưa triển mi. Nguyên thi nhân viết xuống câu này thương nhớ vợ chết thê danh ngôn lúc sau hy sinh không quay lại nhìn đuổi theo càng nhiều xinh đẹp nương. Về phần phát qua muốn vẫn luôn vì thê tử thủ thân như ngọc lời thề. Tạm thời làm cái dám đi. Thường Thiên Minh câu này nghĩ một đằng nói một nẻo thật xin lỗi. Đối với Lâm Tịch tới nói, không có chứng dùng. Đối với Sơ Từ tới nói, trọn vẹn trễ cả một đời. Như thường không có chứng dùng. Thấy Lâm Tịch trầm mặc, Thường Thiên Minh cho là chính mình tiểu thủ đoạn có hiệu quả. Nhanh lên lại thêm một mồi lửa. Có chuyện gì ngươi nói với ta đi. Không muốn làm khó Nghê Nghê. Là ta không tốt. Lao, lại thời điểm này còn muốn thanh tú ân ái. Vạn năm độc thân cẩu Lâm Tịch biểu thị. Bản nhân đối với cái gì thanh tú ân ái cùng vung thức ăn cho chó từ này đó không có chút nào để ý. Sống không biết bao nhiêu năm. Chân chính có thể ngược đến ta cũng chỉ có nghèo. Thường Thiên Minh coi là kế tiếp Sơ Từ sẽ thương tâm hoặc là tức giận, đến lúc đó hắn lại tên là xin lỗi kỳ thực tẩy trắng một phen, coi như không thể cùng hảo như lúc ban đầu, tối thiểu nàng có thể nghĩ biện pháp đem chính mình làm đi ra. Chỉ có thể nói đây thật là một cái xinh đẹp hiểu lầm. Độc thân cẩu Lâm Tịch lĩnh hội không đến Thường Thiên Minh nhưng thật ra là muốn kích thích nàng ghen tị. Ngược lại cho là hắn tại hướng Tôn Gia Nghê thổ lộ. Thường Thiên Minh cũng không biết. Trước mặt này một vị không những đối với hắn một chút cảm tình đều không. Thậm chí, chỉ muốn giết hắn cho thống khoái. Hắn đi một bước biến khéo thành vụng cờ dở. Lâm Tịch hoàn toàn không nhìn Thường Thiên Minh. Tiếp tục hỏi Tôn Gia Nghê. Ta bảo ngươi tới, ngươi đến, vẫn là không đến, Tôn Gia Nghê cũng không muốn đi qua. Cái nữ nhân điên này một hồi vừa ra thực sự làm cho người ta không biết làm thế nào. Nhưng vấn đề là nàng không dám không đi qua. Nếu không vạn nhất Sơ Từ nổi điên giống như thu thập Trang Tử Đống đồng dạng thu thập mình. Nàng là đừng hy vọng Thường Thiên Minh đến giúp nàng. Tôn Gia Nghê tính không được nhiều thông minh. Nhưng là lúc trước Thường Thiên Minh buông tha nàng đi tìm Sơ Từ thời điểm. Nàng đã đối với Thường Thiên Minh phi thường thất vọng. Về phần vừa rồi một phen hát niệm đều tốt biểu diễn. Hắn cũng chỉ có thể lừa mình dối người đi. Bị vây ở tầng hầm như vậy lâu. Thường Thiên Minh chú ý đến qua nàng sao? Tôn Gia Nghê khập khiễng hướng Lâm Tịch sở tại phương vị truyền. Vừa đi một bên lắp bắp nói. Sơ Từ, ta không phải cố ý cùng ngươi đoạt Thường Thiên Minh. Ta cũng vậy đi cùng với hắn về sau mới biết được nguyên lai. Nguyên lai, Lâm Tịch ném cho Tôn Gia Nghê một cái dưa hấu đao. ngươi liền đứng ở chỗ này. Kia hai cái gia súc dám tới ngươi liền chém bọn họ. Nói xong cũng không đợi Tôn Gia Nghê trả lời. Thẳng đi đến trước đó buộc chặt Tôn Gia Nghê phòng bên trong. Thế mà đem kia trương như là phụ khoa kiểm tra ghế dựa đồng dạng cồng kềnh tình thú giường một cái sách ra. Miệng đầy máu tê Trang Tử Đống lập tức tròng mắt co rụt lại. Cái này nữ nhân thật sự thật lớn khí lực. Thường Thiên Minh cũng hoang mang nhìn qua Lâm Tịch. Không biết nàng hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Lâm Tịch đem ghế đặt tại bị hàn chết inox cửa chống trộm hạ. Thả người nhảy lên liền nhảy lên thành ghế. Tôn Gia Nghê thấy nàng tay bên trong cầm một cái ô trầm trầm kỳ quái dao găm. Nàng không phải là muốn cầm cái đồ chơi này cắt nhân ra inox bản A. Thật là một cái nữ nhân điên. Chẳng những điên còn không có thưởng thức. Bất quá cái nữ nhân điên này bây giờ đang ở bên cạnh nàng. Tôn Gia Nghê thông minh ngậm miệng không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Sau đó khiến cho mọi người đều con mắt trừng cầu ngốc tình huống xuất hiện. Theo, phốc, một tiếng vang trầm, thanh chỉ thủ kia thật cắm vào tấm thép bên trong. Ngọa tào, này hoàn toàn không khoa học được không? Kia là inox bản, không phải bạch đậu hũ. Nhưng mắt thấy Lâm Tịch cầm chuôi này dao găm đem cửa chống trộm xinh xinh cắt một cái có thể dung một người ra vào lỗ tròn lúc. Ba cái người xem con mắt đã muốn mù. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong chém sắt như chém bùn huyền thiết bảo đao? Hoặc là điếu tạc thiên công nghệ cao nạp mễ hợp kim dao găm? Một cỗ mang theo bùn đất không khí mát mẻ tùy theo mà đến. Cơ hồ tất cả mọi người chấn động trong lòng. Tham lam hô hấp lấy này không khí mới mẻ. Có thể còn sống. Thật là quá tốt rồi. Tôn Gia Nghê hai mắt óng ánh. Bộ ngực kịch liệt phập phồng. Nàng ẩn ẩn có một loại thật không dám tin tưởng ý nghĩ. Sơ Từ nghĩ muốn mang theo nàng cùng đi ra. Nàng được cứu rồi. Thường Thiên Minh nhìn thấy cửa bên trên thành công bị cắt ra một cái hố đến. Lập tức kích động đến không tự giác đi thẳng về phía trước. Lâm Tịch cũng không quay đầu lại. Nói, Tôn Gia Nghê, nhớ rõ, có người dám tới liền cho ta chém. Nếu không ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Nghê nghê, Thường Thiên Minh đối mặt hàn quang lập lòe dưa hấu đao. Quả thực không thể tin. Lâm Tịch lưu loát từ trên ghế xuống tới. Đối với Tôn Gia Nghê nói, theo thành ghế bỏ đi lên. Tôn Gia Nghê mặt bên trên vui mừng đã không cách nào che lấp. Nàng đoán đúng, cái này mở rộng tại cửa chống trộm góc trên bên phải. Tôn Gia Nghê bỏ đi lên lúc sau phạm vào khó. Theo cửa động có thể trông thấy bên ngoài. Đi ra ngoài nàng liền tự do. Thế nhưng là cao hơn 3 mét cửa chống trộm. Theo cửa động tới mặt đất tối thiểu có 2 mét 7. 8 độ cao, nàng có chút không dám đi xuống. Lâm Tịch nhìn thoáng qua nàng còn không có bất kỳ dấu hiệu gì phần bụng. Thở dài một cái, xoát xoát hai đao cắt lấy tình thú giường bên trên sợi dây. Giữ chặt một đầu, đem bên kia vứt cho Tôn Gia Nghê. Cảm ơn ngươi, Sơ Từ. Tôn Gia Nghê thanh âm có chút khô khốc. Một tiếng này tạ ngược lại là phát ra từ phế phủ. Nàng giữ chặt sợi dây, chui ra cái kia lỗ thủng. Nhất điểm điểm đem chính mình bình an phóng tới mặt đất. Hai chân dẫm tại mặt đất nháy mắt bên trong. Tôn Gia Nghê lệ như suối trào. Nàng còn sống, còn sống. Cùng Thường Thiên Minh một mặt vui mừng khác biệt. Trang Tử Đống thần sắc ngược lại là nhàn nhạt. Hắn không có nghĩa vụ cùng tên ngu ngốc kia giải thích. Sơ Từ là sẽ không để cho bọn họ cùng theo đào thoát đi ra ngoài. Bằng không, nhân ra sao phải bỏ gần tìm xa đem cửa động mở tại như vậy cao địa phương. Quả nhiên. Cái kia nữ nhân đem hết thảy sợi dây tất cả đều vơ vét đi sau. Thế nhưng dùng trong tay dao găm đen trực tiếp đem tình thú giường cấp hủy đi đến phá thành mảnh nhỏ. Sơ Từ, người điên rồi sao? Phá hủy nó chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Thường Thiên Minh tròng mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Muốn đi ra ngoài sao? Lâm Tịch giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Tăng chạy trốn tốc độ mũi chân ngồi trên mặt đất một chút. Cả người thế nhưng trực tiếp xông lên. Sau đó nàng một tay đào trụ cửa động. Thân thể hướng lên nhấc lên. Lại hướng sau một phen liền theo cửa động đi ra. lỗ tròn bên trên một trương thiếu nữ rực rỡ tươi cười gương mặt thò vào tới. Muốn đi ra ngoài lời nói, liền từ từ suy nghĩ đi. Bản chương xong, cách chương.